Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, Cửu Thiên Huyền Tiên, Tam Hoàng Tử, Cửu Hoàng Tử, Thập Bát Hoàng Tử, 20 Hoàng Tử, ở Diệp Dương một đoàn người còn không có rời đi quốc đô thời điểm. Những cái này hoàng vị người cạnh tranh đều một vừa xuất hiện. Bọn họ ngoại trừ có dám thị ý vị bên ngoài. Càng là đến xem thái tử cười nhạo, cả đám đều cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Thái tử, nhìn đến ngươi thực sự là không được lòng người a. Nhiều như vậy hoàng tử đều hy vọng ngươi chết ở bên ngoài. Rốt cục rời đi quốc đô, thoát khỏi những cái kia hoàng tử. Thượng quan cảnh không nhịn được đậu đen rau muống. Quen thuộc, bọn họ đều mơ tưởng ta chết. Nhưng ta không có dễ dàng chết như vậy. Thái tử nhàn nhạt nói ra, đôi mắt chỗ sâu lướt qua vẻ sát cơ. Hắn một mực đều ở nhẫn nhịn, một mực đều ở bồi dưỡng bản thân thế lực. Nhưng làm sao, hắn thế đơn lực cô, cũng không có mấy cái vương hầu đầu nhập vào hắn. Bởi vậy, tại đông đảo trong hoàng tử, hắn thực lực là yếu nhất. Cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới một mực điệu thấp, một mực nhẫn nhịn. Nếu không, hắn đã sớm phong mang tất lộ, nhưng hiện tại nếu là hắn dám trương dương mà nói, hắn tử kỳ cũng sắp, bọn họ không chỉ là muốn thái tử chết ở bên ngoài. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, bọn họ nhất định sẽ ở nửa đường xuất thủ. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, những cái kia hoàng tử mặc dù đều một mặt cười trên nỗi đau của người khác, một mặt sán lạn tiếu dung bộ dáng. Nhưng Diệp Dương lại là cảm giác được bọn họ đối thái tử mãnh liệt sát ý. Bọn họ sở dĩ đều xuất hiện, mục tiêu liền là muốn xác nhận thái tử bên người đến cùng có hay không cường giả đi theo. Chỉ có nhận rõ thái tử bên người thực lực, mới tốt đối thái tử xuất thủ. Bị tứ đại đế cấp hung thú hủy diệt đi hung thú tại tiên quốc Bắc Phương. Bởi vì thái tử lúc đầu cũng liền không quá nguyện ý đi bốc lên cái nguy hiểm này. Bởi vậy hắn cũng không có sử dụng truyền tống trận, lấy thời gian ngắn nhất chạy tới, mà là chuẩn bị chậm rãi đi qua. Bộ dạng này mặc dù sẽ trì hoãn hắn đến những cái kia biên thùy thành thị thời gian, nhưng cũng cho cái khác hoàng tử cơ hội hạ thủ. Bất quá, thái tử cũng chẳng hề để ý bộ dáng, tựa hồ căn bản không sợ bọn họ động thủ. Đối với cái này, Diệp Dương tự nhiên cũng không có quan tâm cái gì. Trên đường, hắn tùy thời đều đang tu luyện lấy Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, Hỗn Độn Chân Kinh, Vĩnh Sinh, Chí Tôn Phù Lục các loại công pháp cùng thần thông đều không ngừng lại tu luyện. Tâm linh thế giới, từ khi ra đời bản nguyên sau đó, Diệp Dương tâm linh thế giới liền đã cùng chân chính thế giới không có cái gì khác biệt. Mà theo lấy hắn tu vi không ngừng tăng lên, tâm linh thế giới cũng càng lúc càng lớn. Không biết lúc nào, một tòa hoàng cung lăng không xuất hiện ở trong đó một khỏa tinh thần phía trên. Hoàng cung cũng không lớn, ước chừng thế tục hoàng cung đồng dạng, nhưng là 10 phần nặng nề. Chấn áp cái kia to lớn tinh thần đều chìm xuống dưới. Thậm chí, cái kia tinh thần đều cơ hồ muốn phá toái rớt. Nếu như thượng quan cảnh, thượng quan hoài đám người ở chỗ này, nhìn thấy tòa này hoàng cung mà nói, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì cái này hoàng cung, liền là ngày đó tại Thủy Tinh Cung trong kia tòa chỉ có Diệp Dương đi vào cái kia hoàng cung. Chẳng lẽ đây là phục chế phẩm? Cần biết, lúc trước Diệp Dương rời đi thời điểm, hắn cũng không có mang đi hoàng cung a. Chỉ là, ở hắn rời đi sau đó, hoàng cung liền hư không tiêu thất mà thôi. Trên thực tế, bọn họ đều không biết, ở Diệp Dương rời đi hồ nước, trở lại lục địa thời điểm, liền có một đạo quang mang từ phương xa phá không mà đến, trực tiếp chui vào đến hắn thể nội. Cái kia một đạo quang mang, kỳ thật liền là hoàng cung. Cái này hoàng cung, kỳ thật liền là nhân tộc chí tôn một tòa hành cung. Bên trong có rất nhiều nhân tộc chí tôn tu luyện dấu vết. Chính là một cái chân quý vô cùng pháp bảo. Lúc trước, Diệp Dương liền nghĩ trăm phương ngàn kế đem tòa này hoàng cung thu lại. Bởi vì hắn lấy được cái kia một cỗ ba động, cùng nắm giữ chí tôn phù lục. Kỳ thật liền là thu lấy hoàng cung phương pháp. Chỉ là, Hắn không muốn phô trương quá mức, cho nên lúc ấy không cho thượng quan cảnh đám người phát hiện mà thôi. Từ nay về sau, Diệp Dương liền phân ra một tia tâm linh chi lực tiến vào hoàng cung bên trong. Quan sát lấy nhân tộc chí tôn tu luyện thời điểm lưu lại dấu vết. Mỗi ngày đều rất có ích lợi. Tu vi cũng đã đạt đến tiên nhân cửu trọng thiên đỉnh phong. Mà Diệp Dương nhục thân cũng đã đạt đến chân khí đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thiên khí cấp bậc. 10 phần kinh khủng. Mỗi một ngày, Diệp Dương thực lực đều đang tăng lên lấy. Đến rồi. Một ngày này, Diệp Dương đột nhiên ngừng lại. Nhìn về phía trước, mà cơ hồ cùng một thời gian, thượng quan cảnh, thái tử mấy người cũng đều ngừng lại. Nguyên một đám sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trước. Phía trước, một cái tiên nhân xếp bằng ở ven đường một khối cự thạch phía sau. Thần sắc bình tĩnh nhìn xem Diệp Dương đám người. Khi nhìn thấy Diệp Dương đám người đình chỉ tiếp tục đi tới sau đó, hắn liền vươn người đứng dậy, lập tức liền lăng không dậm chân. Chậm rãi ép về phía Diệp Dương đám người. Người chính là cái kia đồ bỏ đi thái tử. Người kia chậm rãi đi tới. Ánh mắt ở Diệp Dương đám người trên mặt lướt qua. Cuối cùng dừng lại ở thái tử trên mặt. Các ngươi, tự sát a. Người kia đi tới Diệp Dương đám người trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống đánh giá mấy người. Một mặt coi thường, là thiên thượng tiên. Thái tử mặt tối sầm. Người này rất rõ ràng liền là bị người điều động tới giết đi bản thân. Nhưng cái này cũng quá khinh thị mình a. Bản thân làm sao cũng là đường đường tiên quốc thái tử. Đối phương liền phái một cái La Thiên Thượng Tiên tới giết bản thân. Mấu chốt là cái này La Thiên Thượng Tiên còn một bộ lòng tin 10 phần bộ dáng. Đơn giản liền là lòng tự tin bành trướng. Thái tử cái mũi đều nhanh muốn tức điên. Chỉ là một cái La Thiên Thượng Tiên. Người thật sự cho rằng mình là tiên đế. Có thể ngang dọc vô địch. Thượng quan cảnh cái thứ nhất khó chịu. Lúc này hắn liền bay lên trời. Cầm trong tay hắc sắc côn tử hướng về phía cái kia La Thiên Thượng Tiên liền hung hăng đập tới. Chỉ là một cái chân tiên. Không biết tự lượng sức mình. La Thiên Thượng Tiên cười lạnh một tiếng. Đại thủ nhô ra. Trực tiếp chộp tới thượng quan cảnh cổ. Muốn bóp nát hắn cổ. Về phần thượng quan cảnh đánh tới côn, hắn mở mắt cũng không nhìn một cái. Quá khinh thường, Diệp Dương không khỏi khẽ lắc đầu. Cái này La Thiên Thượng Tiên thật đúng là coi chính mình là một nhân vật. Oanh, thượng quan cảnh tốc độ cực nhanh. Hắc sắc côn tử trong hư không vút qua. Tựa hồ đem hư không đều đập ra một dạng. Lập tức, tiếp theo, tại trong chớp mắt. Hắc sắc côn tử dĩ nhiên một gậy đánh vào cái kia La Thiên Thượng Tiên trên người. A, thê lương tiếng kêu thảm thiết sau đó. La Thiên Thượng Tiên nửa bên nhục thân đều bị hắc sắc côn tử đánh bể. Nổ tung trở thành một đoàn xương máu. Mà La Thiên Thượng Tiên thì là bởi vì kịch liệt đau nhức. Mà hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Chết đi cho ta. Thượng quan cảnh hét to. Cầm trong tay hắc sắc côn tử liền đuổi theo. Chỉ thiên họa địa, quét ngang bát phương, giết La Thiên Thượng Tiên ngao ngao kêu thảm, trong lúc nhất thời liền sức hoàn thủ đều không có, chỉ là một mực lui lại. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là La Thiên Thượng Tiên, chỉ là xem thường thượng quan cảnh mà bị giết trở tay không kịp mà thôi. Khi hắn lấy lại tinh thần đến sau đó, hắn nguyên bản bị đánh nổ nửa bên nhục thân liền khôi phục. Hỗn đàn! La Thiên Thượng Tiên tức giận dị thường, vẫy tay, một nắm Thiên La Tán xuất hiện ở hắn trên đỉnh đầu. Lóe ra dị dạng hắc sắc tiên quang, lưu lưu xoay tròn hướng về phía thượng quan cảnh, muốn đem thượng quan cảnh cắn nát. Keng, keng, keng, thượng quan cảnh cầm trong tay hắc sắc côn tử, hướng về phía cái kia Thiên La Tán liền trực tiếp giảo động đi qua. Từng đợt nổ mạnh sau đó, thượng quan cảnh bị kích lui ra, mà lúc này, La Thiên Thượng Tiên thì là đạp không mà đến, hai tay nhô ra, thần thông bộc phát, phô thiên cái địa rảo sát hướng lên trên quan cảnh, thượng quan cảnh không hề sợ hãi, cầm trong tay côn lần thứ hai xông tới, cùng La Thiên Thượng Tiên giết khó phân thắng bại. Bất quá, song phương dù sao có hai cái đại cảnh giới chênh lệch, thượng quan cảnh chiến lực mặc dù mạnh, nhưng vẫn là hơi kém La Thiên Thượng Tiên. Không lâu sau đó, hắn liền rơi vào hạ phong, bị La Thiên Thượng Tiên đè lên đánh. Nhưng Diệp Dương vẫn là không có xuất thủ ý tứ. Thậm chí hắn sắc mặt vẫn như cũ duy trì nguyên bản bình tĩnh. Không có mảy may lo lắng. Không lâu sau đó, Thượng Quan Cảnh hiển nhiên cũng đã rơi vào hạ phong. Bị La Thiên Thượng Tiên giết máu me khắp người. Trong miệng càng là cuồng phun máu tươi. Chết đi cho ta. La Thiên Thượng Tiên hét to. Thần thông bộc phát. Muốn một kích đem Thượng Quan Cảnh đánh chết. Thượng Quan Cảnh nếu là không sử dụng Thanh Long truyền thừa mà nói. Một kích này sợ là tiếp nhận không được. Diệp Dương nhíu mày. Muốn giết ta. Không dễ dàng như vậy. Thượng Quan Cảnh hét to lên. Cũng chính là lúc này. Hắn thân thể mãnh liệt chấn động. Tiếp lấy chính là một tiếng chấn động thương khung long ngâm. Một cái thanh sắc thần long lăng không xuất hiện ở La Thiên Thượng Tiên trước mặt. Long uy kinh khủng. Chấn động bát hoang lục hợp. Chấn nhiếp chư thiên vạn giới. La Thiên Thượng Tiên không nghĩ tới Thượng Quan Cảnh còn có cái này thần thông. Lúc này liền nhận lấy long uy trùng kích. Khẽ run lên. Vù. Ngay lúc này. Thanh long một cái long chảo đánh tan nát hư không. Mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng cuồn cuộn mà xuống. Trực tiếp đập vào La Thiên Thượng Tiên trên người. Phốc. La Thiên Thượng Tiên tựa hồ bị long uy chấn nhiếp. Căn bản là không cách nào tránh né. Lúc này, hắn nửa bên nhục thân đều bị long chảo một bàn tay đánh tan nát. Thần long bãi vĩ. Thanh long một cái thần long bãi vĩ hung hăng quất vào La Thiên Thượng Tiên trên người. Lúc này, La Thiên Thượng Tiên liền phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Cả người nhất thời bị đánh bể ra. Hiu. Tại nhục thân nổ nát sau đó, La Thiên Thượng Tiên linh hồn liền hóa thành một vệt sáng xông về phương xa. Mà hóa thân Thanh Long Thượng Quan Cảnh thì là cũng không có phát hiện được dị dạng. Hắn đoán chừng La Thiên Thượng Tiên đã bị hắn đánh chết. Diệp Dương trên mặt lộ ra một nụ cười. Lúc này liền cong ngón búng ra. Một đạo không thể phát giác quang mang lóe lên liền biến mất. Lướt qua vô tận thời không. Trực tiếp đánh vào La Thiên Thượng Tiên linh hồn phía trên. La Thiên Thượng Tiên linh hồn đầu tiên là khẽ run lên. Tiếp lấy liền toàn bộ vỡ tan ra. Linh hồn bị Diệp Dương đánh giết. Ra đi. Diệt sát La Thiên Thượng Tiên linh hồn sau đó. Diệp Dương nhìn về phía trước hét lớn một tiếng. Còn có người. Thái tử đám người nao nao. Ba ba ba. Vỗ tay thanh âm truyền đến. Đồng thời một cái nam tử trung niên chậm rãi bước ra. Quả nhiên không hổ là lần này khảo hạch đệ nhất nhân. Thế mà phát hiện ta. Nam tử trung niên ánh mắt thông qua được vô tận hư không. Trực tiếp đầu nhập bắn vào Diệp Dương trên mặt. Ánh mắt sáng ngời. Tinh mang trong vắt. Hàn khí bức người. Quá khen rồi. Diệp Dương thanh âm ngưng trọng nói ra. Bởi vì hắn phát hiện. Cái này nam tử trung niên chỉ ít đều là cửu thiên huyền tiên cấp bậc cường đại tồn tại. La Thiên Thượng Tiên, Đại La Kim Tiên, cửu thiên huyền tiên, mà cửu thiên huyền tiên sau đó chính là Vương Hầu, Tiên Nhân, Trần Tiên, Thiên Tiên, La Thiên Thượng Tiên, Diệp Dương hiện tại chỉ là cửu trọng thiên tiên nhân mà thôi. Cùng cái này hư hư thực thực cửu thiên huyền tiên cường giả có 5 cái đại cảnh giới chênh lệch. Đây là một cái không thể vượt qua cái hào rộng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenc.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-nối-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.